Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mao Vận Hàn ánh mắt lạnh lèo, lạnh đến mức làm cho học viên đáy lòng phát run. Ánh mắt vội né tránh sang hướng khác. Mao Vận Hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng đối Mao Liệt Dương nói. Như thế nào, ngươi bất quá đi xem. Như vậy đích phế vật, cho dù đưa ra ngoài vạn thú xâm lâm, cũng không biết có thể hay không nguy hiểm tánh mạng. Mao Vận Hàn trong lời nói nhắc nhở Mao Liệt Dương, hắn liếc mắt đám học viên một cái, cuối cùng quyết định rời đi, hướng ngoài vạn thú xâm lâm đi đến. Nhìn đến Mao Liệt Dương rời đi, các học viên khẩn trương địa hô to, Liệt Dương, ngươi không thể liền như vậy rời đi, ngươi nếu đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Muội muội của ngươi Mao Văn còn ở nơi này, ngươi nhẫn tâm xem nàng chết dưới chảo ma thú sao? Mà bọn họ mừng khi Mao Vận Hàn và Mao Liệt Dương có thể chế ngự được ma thú. Nếu Mao Liệt Dương ly khai, Mao Vận Hàn căn bản mặt bọn họ sống chết, bọn họ ở nơi này hẳn chết không thể nghi ngờ. Mao Liệt Dương nghe xong lời bạn họ nói, cũng không quay đầu nhìn họ bỏ lại một câu đừng cho là ta không biết các ngươi vì cái gì vào vạn thú xâm lâm. Hại Hàn Nhi tất trả giá đại giới. Lời nói Mao Liệt Dương làm cho họ không còn hy vọng. Ánh mắt cầu cứu về Mao Vận Hàn, Viêm Nam Thiên ánh mắt thâm u, hắn nhìn Mao Vận Văn hôn mê trên đất liếc mắt một cái. Đồng dạng hướng Mao Vận Hàn xin giúp đỡ, Mao Vận Hàn rét lạnh những người này đem nàng ném vào cấm địa xâm lâm. Vì sao không nghĩ vì nàng một chút, hiện tại, trái lại cầu nàng, không biết là buồn cười không? Bất quá, Mao Vận Hàn vì lời nói của Mao Liệt Dương mà vui sướng. Quyết định không so đo những gì bọn họ gây ra cho nàng. Hôm nay nếu bọn họ có thể đi ra vạn thú xâm lâm, thì ân oán của nàng và bạn họ coi như chấm dứt. Nếu không ra được vạn thú xâm lâm, chết ở chỗ này, đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Không nhìn ánh mắt cầu xin của bọn họ, Mao Vận Hàn ý bảo anh chiêu đem nàng ra ngoài, nàng phải đuổi kịp Mao Liệt Dương, như vậy, nàng mới có cớ trở lại Mao gia. Bóng dáng chợt lóe, Mao Vận Hàn bóng dáng biến mất ngay tại chỗ, các học viện mặt xám như tro tàn. Mao Vận Hàn tuyệt sắt khắc sâu trong lòng bọn họ, nhưng cách làm cho bọn họ lạnh thấu xương. Các ma thú nhìn đến Mao Vận Hàn lần thứ hai rời đi, không có uy áp ngăn cản. Sợ đêm dài lắm mộng, lúc này đây, chúng nó như tu la địa ngục hướng học viên phóng tới. Trong phút chốc, vạn thú xâm lâm truyền đến những tiếng chu khống khổ, kia kêu rên, truyền đi rất xa, Mao Vận Hàn nghe xong những tiếng kêu rên, ánh mắt âm u, không biết bọn họ, có mấy người có thể thoát khỏi vạn thú xâm lâm, ly khai chiến trường, anh chiêu đem Mao Vận Hàn ra vạn thú xâm lâm. Đi vào một chỗ dòng suối nhỏ, Mao Vận Hàn cởi bỏ giáp y toàn thân anh chiêu tỏa sáng. Nháy mắt biến thành bộ dáng bỏ túi, trở thành một con tiểu đề từ đích hoa miêu. Mao Vận Hàn chính cảm thấy được mang theo anh chiêu. Điền Đân Lơ Quy Đần, Tin Benny, quá mức rêu rao, tính gọi anh chiêu trở về không gian ma thú. Đang nghĩ ngợi, liền thấy anh chiêu hiểu ý biến hóa bộ dáng. Nàng cảm kích nhìn nó. Anh chiêu không chịu nổi mị nhãn của Mao Vận Hàn, miêu nhãn hiện lên một tia mất trật tự, tứ giận nói, còn không mau đem bộ dáng chính mình chỉnh lại một chút. Người kia sẽ hướng bên này chạy đến, anh chiêu nhắc nhở Mao Vận Hàn, Mao Vận Hàn lưu loát đến bên suối nhỏ sờ soạng trên mặt một chút. Khuôn mặt xấu xí ban đầu hiện lên ngay trước mặt anh chiêu. Nhìn Mao Vận Hàn khuôn mặt xấu xí. Anh chiêu không khỏi cảm thán, thật sự trước kia không thể thích ứng cái khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng. Nghĩ đến mới đầu, nó thiếu chút nữa đem nàng giết, anh chiêu đã cảm thấy lòng còn sợ hãi. Biểu hiện của anh chiêu không thoát khỏi ánh mắt của Mao Vận Hàn. Nàng nghĩ đến thời điểm nàng đến thế giới này, biết anh chiêu giết chết chủ nhân của khối thân thể này. Mao Vận Hàn từng rất hận anh chiêu. Nhưng từ khi gặp gỡ đằng xà, đối mặt Mao Văn vũ nhục, anh chiêu sốt ruột hộ chủ, Mao Vận Hàn không thể không cảm kích anh chiêu. Hiện giờ nhìn đến nó hiểu được áy náy, Mao Vận Hàn quyết định không so đo với nó những chuyện đã qua. Đem anh chiêu thành đồng bạn mà đối xử. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng theo vạn thú xâm lâm phương hướng vọt đến. Cấp bậc tu vi của anh chiêu cao hơn rất nhiều so với Mao Liệt Dương. Nên khi Mao Liệt Dương từ xa anh chiêu đã phát hiện ra. Mao Liệt Dương nhìn đến Mao Vận Hàn ngay trước mặt, liền vội đáp trên mặt đất tiến lên kiểm tra thân thể Mao Vận Hàn. Nhìn Mao Vận Hàn từ trên xuống dưới không bị thương chỗ nào. Mới an tâm nói, không có việc gì là tốt rồi. Lúc sau, nhìn đến anh chiêu bên người Mao Vận Hàn. Kỳ quái hỏi, đây là cái gì? Mao Vận Hàn ánh mắt lóe lóe. Nhung ngược trở lời, đây là hoa miêu ta đem ở trong xâm lâm ra. Mao Liệt Dương cẩn thận quan sát anh chiêu một cái. Thấy anh chiêu không có gì khả nghi, liền cũng không nói gì. Mao Vận Hàn âm thầm thở ra một hơi, cảm thấy được Mao Liệt Dương có chút kỳ quái. Như vậy nuông chiều nàng, vì cái gì Mao Vận Văn mới muội muội ruột lại không quan tâm. Mao Vận Hàn ánh mắt nghi hoặc nhìn Mao Liệt Dương, ở trong mắt của hắn chỉ nhìn thấy chân thành tha thiết đích cảm tình. Mao Vận Hàn đành phải đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Ca ca, chúng ta về nhà đi. Mao Vận Hàn ngu nhược nói. Thực phù hợp bộ dáng đích Mao gia phế vật. Mao Liệt Dương nhẹ nhàng mà đem Mao Vận Hàn ôm vào trong ngực. Mạnh mẽ nói, không có việc gì tốt rồi. Chúng ta là nên về nhà. Mao Vận Hàn lần này bị bọn họ đưa vào vạn thú xâm lâm. Hẳn là cũng sợ hãi. Mao Liệt Dương ôm Mao Vận Hàn nên không biết. Ở Mao Liệt Dương đem Mao Vận Hàn ôm vào lòng, chính ngay sát na kia, trong mắt Mao Vận Hàn tử quang chợt lóe, anh chiếu nhìn thấy hết hồn. Mao Vận Hàn đầu dựa vào vai hắn gật gật đầu nói. Ân, có Mao Liệt Dương mang nàng quay về Mao gia, không sợ Mao gia đích những người đó không đồng ý, mà Mao Liệt Dương. Mao Vận Hàn luôn luôn cảm thấy được hắn đối với nàng tốt đến mức quái dị. Cách chương.